Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 348, Thủy Nguyệt Động Thiên. Nguy hiểm thật, lần này cần không phải đội trưởng ngươi tới. Chúng ta ước đoán cũng phải ăn nói ở doanh chính nơi đó. Trên giường hẹp, Đông Phương Cửu Vũ bên ho khan vừa nói, Cẩm Tú Sơn Hà đồ nghiền nát. Đối với hắn tinh thần tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn. Nếu không phải tinh thần hắn tiên thiên cường đại, ước đoán sớm đã biến thành người ngu ngốc. Nhưng Vưu là như thế, hắn cũng đã hầu như mất đi tất cả chiến lược. Ta cũng là thấy hoàng thành bên kia động tĩnh không nhỏ, mới chạy tới. Nam Cung Vân Thiên Diêu thủ lĩnh, hắn có chút nhớ nhung không hiểu Đông Phương Cửu Vũ hai người là thế nào bị phát hiện. Lần này là ta đánh giá thấp danh chính. Đông Phương Cửu Vũ đạo, ta không có nghĩ tới cái này thế giới lại vẫn tồn tại đế hoàng chiến giáp loại vật này. Hơn nữa, so với chúng ta biết đế hoàng chiến giáp, cái này chiến giáp phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên lại liên tục ho khan vài tiếng, thật lâu mới khôi phục lại. Nếu là ta đoán chừng không sai, đế hoàng chiến giáp bởi vì phù hợp giới này ngũ hành bổn nguyên, sở bằng vào chúng ta mới bị doanh chính hiện hành tung. Hắn lại tiếp tục nói, nói ra suy đoán của hắn, cái này đế hoàng chiến giáp quá mạnh, dĩ nhiên đánh liền nghiền nát ta bảo binh, nếu không phải ta lâm trận đột phá, chỉ sợ cũng đợi không được đội trưởng ngươi cứu viện. Lúc này Tây Môn Nhược Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, vừa rồi hắn là thật cảm thụ được khí tức tử vong. Nếu như hắn do dự nữa thuấn, kết cục e rằng cũng sẽ bị sửa. Cái này doanh chính hiện tại quả thực cường đại đến không có biên. Thật không biết thế giới này làm sao sẽ xuất hiện đế hoàng chiến giáp loại vật này. Hắn cảm khái nói, đội trưởng, hạ bước ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Đông Phương Cửu Vũ hỏi, chúng ta rời đi trước Hàm Dương, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Nam Cung Vân Thiên nói rằng, tuy của bọn hắn ngày hôm nay chuyện bại lộ, hôm nay Hàm Dương đã bắt đầu hỗn loạn lên, vô số cao thủ đều lục soát tìm tung tích của bọn họ. Đối với cái này những người này bọn họ ngược lại còn chưa phải là rất lo lắng. Bọn họ lo lắng chính là Đế Thích Thiên. Hôm nay Đế Thích Thiên hành tung không rõ, nhưng nếu là đợi được Đế Thích Thiên trở về, đến lúc đó bọn họ muốn chạy ước đoán đều chạy không thoát. Bên cạnh thần chiến lực bọn họ cũng biết, đây tuyệt đối là đến gần vô hạn chân thần tồn tại. Mà hôm nay ngay cả bên cạnh thần đều bị Đế Thích Thiên treo lên đánh. Trời biết đạo Đế Thích Thiên đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Chúng ta rời đi trước Hàm Dương, đợi còn lại cái tiểu đội phủ xuống. Đông Phương Cửu Vũ trầm giọng nói, hắn biết, rời đi nơi này là lựa chọn tốt nhất. Nếu là tiếp tục lưu lại Hàm Dương, sinh tử của bọn họ đem lại cũng không tự chủ được. Thế giới này thủy quá sâu, đến lúc đó chúng ta trước khiến còn lại cái tiểu đội thử nghiệm mới. Nếu như tình huống không hay chúng ta trực tiếp mạnh mẽ ly khai. Nam Cung Vân Thiên chảm đinh chặn thiết nói, thân là cửu tiêu đội người lãnh đạo, hắn tự nhiên đủ quyết đoán. Chúng ta bây giờ đi trước man hoang, Bách Gia Dư Nghiệt có rất nhiều hiện tại cũng quán trú ở. Bọn họ đem là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cái trợ lực. Chúng ta đi, Nam Cung Vân Thiên phất tay. Tây Môn Nhược Phong thấy vậy, trực tiếp đem Đông Phương Cửu Vũ cõng trên lưng. Đông Phương Cửu Vũ lúc này quá mức thậm chí đã mất đi hành động năng lực. Phi thuyền xông lên Vân Tiêu, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, chỉ có tinh thần điện trong. Đông Hoàng quá ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Chỗ bừng tỉnh tiên cảnh thế ngoại chi địa, nơi đây mây mù lượn quanh, thần phong tú lệ, thúy lô ly treo ngược, thần tuyền phun trào, màu vàng nước suối diên núi mà đi. Tích chứa trong đó nổi loại không rõ thần năng. Nơi này cây cỏ cũng rất là bất phàm. Có các loại ngoại giới không có đủ linh vận. Ở chỗ ba tòa như thần kiếm trùng tiêu thần phong trong lúc đó, có khẩu khí hơi thở ôn uân cổ tuyền. Cổ tuyền trong linh khí nồng nặc thuần hậu, giống như năm xưa lão nhưỡng. Có loại mùi thơm lạ lùng. Nơi này nước suối, là loại thâm trầm ám kim sắc. Cho dù là không ngôi sao vô nguyệt đêm tối, nước suối cũng hiện lên ôn nhuận thần quang. Cái này cổ tuyền được xưng là Hoàng Kim Tuyền. Hoàng Kim Tuyền tuy nói là cửa nước suối, nhưng tung hoành mười mấy trượng, giống như cái tiểu hồ. Mà ở tuyền tâm trên còn có sinh cái rộng chừng hơn một trượng hình tròn bãi đá. Ở thần tuyền thấm vào hạ, bãi đá cũng nhiều loại không rõ ý nhị. Đó là loại sinh cơ, loại bất hủ sinh cơ. Bừng tỉnh cho dù từng trải ngàn vạn năm, cuộc đời này cơ như trước như cũ. Mà lúc này, tháng đã thượng trung thiên. Màu vàng sậm tuyền thủy ánh chiếu thông suốt ánh trăng, cùng đầy trời tinh đấu. Nước suối bên trong ánh trăng cùng tinh quang bộ dạng chiếu rọi, đan vào thành loại không minh thần quang, khiến người ta thể xác và tinh thần thư sướng. Đây cũng là Hoàng Kim Tuyền cái cọc kỳ cảnh. Mà hôm nay, tại nơi trên thạch đài, lại nhiều trương bàn cờ. Ba người, trong ba người này, trong đó hai vị là hai cái mặc bộ dáng áo bào trắng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm thanh niên. Nhưng hai người bọn họ trong mắt lại có thanh niên nhân nói không có sẵn tang thương. Ánh mắt của bọn họ rất thông thấu, nhìn thấu thế sự, không dính hồng trần, có loại cùng người khác bất đồng cởi cảm giác. Hai người bọn họ đều là thủy nguyệt đỗng thiên trong lánh đời già, hiểu thấu luân hồi tồn tại. Dựa vào trái đích vị thanh niên tên là Doãn Trọng, chính là từ thượng cổ tồn thế tới kim cổ người, không biết từng trải bao nhiêu cái luân hồi, thân tu là đã thâm bất khả trắc. Mà đổi thành vị thanh niên tên là Đồng Bác, cũng là vị mấy ngàn năm trước chính là nhân vật, một mạch lấy bí pháp tự phong đến tận đây, thẳng đến như vậy phương mới xuất thế. Mà bên thứ ba chính là từ Mặc gia thoát đi Cao Tiệm Ly. Lúc này dung mạo của hắn cùng khí chất so sánh với từ trước đã có long trời lở đất biến hóa. Mà tu vi của hắn cũng thình lình phá vỡ mà vào thần cảnh. Hắn nhục thân hiện tại đã có thể xưng câu hoàn mỹ. Trên đó không có bất kỳ tì vết nào. Ngay cả trên da, đều có tầng oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Có vẻ rất có linh khí. Mấy ngày nay, hắn chuyên cần Như Lai Niết Bàn Kinh. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, hắn lại liên tục niết bàn 7 lần, tu vi thẳng vào thần cảnh, Như Lai cửu niết thành đạo. Mà hôm nay hắn đã thất niết, chỉ cần đệ niết hắn có thể vào thần cảnh. Nếu hắn có thể cửu niết, có thể bước thành thánh. Chẳng biết tại sao, hắn tu hành khởi môn công pháp này đến thật sự là thế như trẻ tre. Ngoại trừ hôm nay cắm ở thất niết ngưỡng cửa này thượng ở ngoài, trước khi tu vi của hắn hoàn toàn là xúc mà liền. Hắn loại này tu hành độ đơn giản là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Không phải riêng là tu vi, ngay cả trí tuệ cùng ngộ tính, theo niết bàn hắn cũng có long trời lở đất biến hóa. Hắn cảm giác lòng của mình thần càng ngày càng gần thần. Có loại thần mà minh chi mùi vị, không biết hai vị đạo hữu suy tính như thế nào. Nếu khiến đế thích thiên thành đạo, chúng ta liền không còn có bất cứ cơ hội nào. Hắn cầm lên hạt quân cờ, đùng âm thanh trừ trên bàn cờ. Ta thắng. Hắn nói rằng, nguyên bản hắn đối với tài đánh cờ không thế nào tinh thông. Nhưng khi hắn 7 lần niết bàn sau đó, hắn đối với cái này lại phảng phất vô sự tự thông vậy. Cho dù là Long Bác loại kinh lịch này mấy luân hồi tồn tại, nếu bàn về tài đánh cờ, nếu bàn về trí tuệ, cũng kém hắn không ngừng tiền đặt cuộc. Đối với loại trạng thái này hắn cũng có quá nghi ngờ. Nhưng hắn đã vô lộ khả tẩu. Nếu muốn phá cuộc, hắn phải cứ như vậy một mạch đi xuống. Được, chúng ta gia nhập vào ngươi diệt đế liên minh. Đúng lúc này, Doãn Trọng cười to nói. Hắn biết được Cao Tiệm Ly không nói giả. Đã như vậy, còn không bằng lúc đó khiến huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.